Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1203 dẫn viện binh bất lực. Theo World Cup hạ màn kết thúc, châu Âu thi đấu vòng tròn một lần nữa về tới truyền thông cùng fan bóng đá giữa tầm mắt. Tại World Cup trong lúc đó, châu Âu rời bóng đá lặng yên hoàn thành mấy cái cọc nặng cân giao dịch. Đầu tiên không có nhất huyền niệm chính là Atletico Madrid tiền đạo Diego Costa lấy 3.800 vạn euro giá cao chuyển nhượng đến Chelsea. Cái này cái cọc giao dịch sớm tại World Cup trước đó, thậm chí sớm tại mùa giải kết thúc trước đó, liền đã bị truyền thông tranh nhau đưa tin. Ngoại trừ Diego Costa bên ngoài, Chelsea còn coi trọng Atletico hậu phòng tuyến. Trong đó hậu vệ trái Felipe lấy 2.000 vạn euro chuyển nhượng đến Chelsea. Dương dương tiền đội bạn nhận lấy Mourinho ưu ái. Nếu có thể tại Chelsea kéo dài Atletico biểu hiện, không thể nghi ngờ đem để cho mình chức nghiệp kiếp sống nâng cao một bước. Hai khoản giao dịch vì Atletico mang đến gần 6.000 vạn euro chuyển nhượng thu nhập. Lại thêm còn lại lần lượt tiềm ẩn rời đội cầu thủ cùng đội bóng ở trên cái mùa giải Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện, đều đem để Atletico tay cầm phi thường dư giả tài chính. Bán đi Diego Costa về sau, Simeone lập tức từ Bayern Munich đưa vào Croatia tiền đạo Manchu cơ đủ. Khoản giao dịch này hao tốn 2.200 vạn euro. Thủ môn có toa từ nửa năm trước liền bắt đầu lâm vào chuyển nhượng nghi ngờ. Ngoại giới vẫn luôn đem hắn cùng Barca liên hệ với nhau. Bị thủ môn bản thân trở về Chelsea ý nguyện cũng không mãnh liệt. Dựa theo Mourinho ý tứ, hắn hy vọng tuổi trẻ có toa trở về Stamford Bridge, cùng lão tướng Piszczek cạnh tranh vào cương vị, vì Chelsea cầu môn bên trên một đường song trọng bảo hiểm. Nhưng có toa minh xác biểu thị cự tuyệt, từ chức nghiệp kiếp sống phát triển góc độ. Hắn tại Atletico thời gian 3 năm bên trong, đã chứng minh mình là châu Âu tuổi trẻ thủ môn ở trong tài năng xuất chúng nhất. Hắn vẫn là Champions League trận chung kết chủ lực cấp bậc, cùng Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện tốt nhất thủ môn. Dưới loại tình huống này, muốn hắn từ bỏ tại Atletico đạt được hết thảy, đi Chelsea cạnh tranh vào cương vị, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Mà từ tình cảm riêng tư góc độ, hắn giao một vị Tây Ban Nha bạn gái, 10 phần thích ứng Tây Ban Nha sinh hoạt, cũng không nguyện ý trở về Premiership, cho nên hắn tại Brazil World Cup trước đó liền minh xác biểu thị. Hy vọng Chelsea có thể cho hắn một câu lời chắc chắn. Nếu như không thể thay Piszczek, còn không bằng để hắn vĩnh cửu chuyển nhượng Atletico. Atletico chính thức cũng đồng dạng là như thế tỏ thái độ. Hy vọng có thể mua đứt có toa, nhưng Chelsea cự tuyệt liền có toa chuyển nhượng cùng Atletico tiến hành tiếp xúc. Bởi vì Atletico ra giá không đạt được Chelsea yêu cầu, thậm chí ngay cả Barca đều cảm thấy khó xử. Căn cứ nước Anh Daily Mail cho ra vạch trần, Chelsea đối có toa minh xác chào giá là 4.000 vạn euro. Nhưng mặc kệ là Atletico hay là Barca, đều cho rằng cái giá này gia tăng thêm cao. Trước mắt còn tại cùng Chelsea tiến hành tiếp xúc cùng đàm phán ở trong. Atletico cũng tại làm hai tay chuẩn bị. Nếu như không cách nào lưu lại có toa, vậy bọn hắn đem từ Portugal Primeira Liga Benfica đưa vào Oblak. Tên này Slovenia thủ môn mới 21 tuổi. Hết sức trẻ tuổi, tại Portugal Primeira Liga biểu hiện không tệ, nhưng hiện tại lại khác hắn cũng không có chân chính chứng minh qua thực lực của mình. Có thể coi là như thế, Atletico muốn có được hắn, cũng nhất định phải nỗ lực vượt qua 1.500 vạn euro chuyển nhượng phí. Lúc này mới có thể thuyết phục Benfica, nếu như nói Diego Costa rời đội, đưa vào Manchu cơ đủ, kia David Villa viễn phó nước Mỹ, Atletico đem dẫn viện binh mục tiêu nhắm ngay Real Sociedad nước Pháp cầu thủ Griezmann. Dự tính chuyển nhượng phí đem cao tới 3.000 vạn euro. Ngoại trừ Atletico ra vào bên ngoài, World Cup trong lúc đó mặt khác một chi chuyển nhượng đại nhiệt đội bóng chính là Barcelona. Trước mùa giải trước tinh quang sáng chói, đến mùa giải kết thúc sau hai tay trống trơn, lại thêm đội bóng hãm sâu khủng hoảng tài chính, chủ tịch Russell xuống đài, những này đều để Barca hãm sâu vũng bùn. Rất nhiều người đều lo lắng Barcelona sẽ hay không từ đây không gượng dậy nổi. Nhưng ở mùa hạ chuyển nhượng trong lúc đó, Barca liền dùng tràn ngập hiệu suất chuyển nhượng đã chứng minh chính mình. Lấy 2.000 vạn euro giá trị bản thân từ Sevilla đưa vào Croatia giữa trận Rakitic. Cái này cái cọc chuyển nhượng được vinh dự là Barca tăng cường cầu tiền vệ một quy mô xử trí. Rakitic tại La Liga đã chứng minh thực lực của mình. Không chỉ có như thế, Barca còn đem mục tiêu nhắm ngay Bayern Munich giữa trận Toni Kroos. Hy vọng có thể đem tên này World Cup quán quân đưa vào đến đội bóng bên trong. Thay thế lão tướng Xavi vị trí, xung làm đội bóng giữa trận linh hồn hạch tâm, Fabregas lấy 3.350 vạn euro chuyển nhượng phí viễn phó Chelsea. Đây cũng là Barca một đại thủ bút, đồng thời cũng đã dẫn phát Barca fan bóng đá tranh luận. Rất nhiều người đều cho rằng bán đi Fabregas cũng không sáng suốt, nhưng cũng có người cho rằng Fabregas tại Barca trong lúc đó cũng không có đánh ra Xavi người nối nghiệp trình độ. Trừ cái đó ra, Barca lấy 3.780 vạn euro giá cao, đem trong đội dự bị biên Sanchez đưa đến Arsenal. Đây là Wenger những năm gần đây hiếm thấy đại thủ bút. Một cái Sanchez, một cái Fabregas, hai tên cầu thủ chuyển nhượng vì Barca mang đến vượt qua 7.000 vạn euro thu nhập, đồng thời giảm bớt một số lớn tiền lương chi tiêu. Cái này cũng tiến một bước hóa giải câu lạc bộ tài chính áp lực. Nhưng cùng lúc đó, Barca tại Chelsea trung vệ David Luiz cạnh tranh ở trong gặp khó. Brazil trung vệ lấy 4.500 triệu euro giá cao, từ Stamford Bridge chuyển nhượng đến nước Pháp Paris Parc des Princes. Cái này cũng đại biểu cho Barca tăng cường hậu phòng tuyến kế hoạch gặp khó. Hậu phòng tuyến dẫn viện binh bất lợi, nhưng cầu thủ rời đội lại liên tiếp. Lão tướng Puyol tuyên bố xuất ngũ. Alexander Song tại Barca biểu hiện không tốt, mới mùa giải đem thuê về Premiership West Ham United đội hiệu lực. Cái này khiến cho Barca hậu phòng tuyến vẫn như cũ căng thẳng. Căn cứ cùng Taro Unia truyền thông tin tức, 32 tuổi thủ môn Valdes rời đội sắp đến. Barca trước mắt vô cùng cần thiết đưa vào nhất danh thực lực xuất sắc thủ môn. Chọn lựa đầu tiên mục tiêu chính là Atletico môn thần có toa. Nhưng ở chuyển nhượng bỏ phí cùng Chelsea không cách nào đạt thành nhất trí. Mà lần lựa chọn là Bundesliga Mönchengladbach thủ môn Ter Stegen. Valdes gặp phải tình cảnh cùng Casillas cơ hồ giống nhau như đúc. Hai tên thủ môn đều là dáng người lệch thấp, lúc tuổi còn trẻ dựa vào phản ứng cùng linh hoạt đánh ra cao cấp. Nhưng niên kỷ sau khi tăng lên, thân thể cơ năng trượt, dần dần theo không kịp đội bóng cần. Valdes còn chưa đi, có toa hẳn có thể đến. Ter Stegen vẫn chỉ là tại nghe đồn rằng, nhưng Barca lại tại World Cup trong lúc đó, lấy 1.200 vạn euro giá cả, từ Real Sociedad đưa vào Chile thủ môn Bravo. Cái này hiển nhiên cũng là một loại chuyển nhượng sách lược. Chính là muốn nói cho tất cả chuyển nhượng đàm phán đối thủ Bravo về chỗ về sau, Barca tại thủ môn vị trí nhu cầu sẽ không còn như vậy bức thiết. Real Madrid tại thủ môn dẫn viện binh bên trên cũng khai thác cùng Barca tới gần sách lược. World Cup vừa mới kết thúc, Real Madrid liền lập tức tuyên bố lấy 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí từ Levante đưa vào Costa Rica thủ môn Navas. tên này trên World Cup rực rỡ hào quang thủ môn sắp mở bắt đầu vì Real Madrid chinh chiến. Tại World Cup trong lúc đó, Real Madrid lặng yên hoàn thành cùng Di Maria tục tầm, cũng lấy 4.000 vạn euro giá cả, để Herrera chuyển nhượng đến Premiership MU. Sau một cọc chuyển nhượng còn một lần đã dẫn phát ngoại giới suy đoán, cho rằng Real Madrid liền De Gea chuyển nhượng cùng MU đạt thành chung nhận thức. Nhưng tin tức rất nhanh liền bị đẩy ngã. Tại World Cup kết thúc về sau, dẫn đầu Hà Lan giết tiến vào bát cường. Biểu hiện xuất sắc Van Gaal đem chính thức từ nhiệm Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, đảm nhiệm MU chủ soái. Mà hắn tại vừa mới nhậm chức về sau, trước tiên liền tiếp nhận phỏng vấn biểu thị, De Gea là MU hàng không bán, bất kỳ cái gì đội bóng cũng không thể từ MU mang đi De Gea. Cái này kiên định tỏ thái độ không thể nghi ngờ đoạn tuyệt Real Madrid đưa vào De Gea hy vọng. Vandano sau đó thân phó Manchester, hy vọng cùng MU tiến hành sau cùng tiếp xúc. Nhưng quỷ đỏ từ đầu đến cuối đều không có mở ra cùng Real Madrid đàm phán tiếp xúc. Robben cũng tại World Cup trong lúc đó thành công chuyển nhượng đến Bayern Munich. Sẽ tại mới mùa giải cùng Ribery tạo thành ma quỷ hai cánh. Nói cách khác, tại World Cup trong lúc đó, Real Madrid ngoại trừ đưa vào một cái Navas bên ngoài, cũng không có tại dẫn viện binh phương diện có bất kỳ tiến triển. Ngược lại bán ra Herrera cùng Robben hai tên cầu thủ, dự bị thủ môn Diego Lopez lại tự do chuyển nhượng đến AC Milan. Cái này không thể nghi ngờ tăng thêm ngoại giới lo lắng. Nhất là tại De Gea chuyển nhượng gặp khó lúc, rất nhiều người đều lo lắng Real Madrid sẽ hay không trên chuyển nhượng thị trường tao ngộ đả kích. Dương Dương mới từ World Cup trên sàn thi đấu trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt, chuyển nhượng thị trường bên trên các loại tin tức liền giống như thủy triều tầm thường hướng lấy. Hắn tuôn đi qua, người đại diện Mino Raiola càng là tự mình từ châu Âu rời bóng đá chạy đến Trung Quốc tới. Lần này, hắn cũng không phải hoàn toàn vì Dương Dương, mà là mang đến một thì tin tức tốt. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đội đối Ngô Lỗi cảm thấy hứng thú vô cùng, ta đã giúp hắn liên hệ tốt, chỉ cần hắn đồng ý, người Tây Ban Nha, Espanyol, liền có thể lập tức cùng Ajax triển khai đàm phán, mà lại hứa hẹn cho hắn chủ lực vị trí. Dương Dương nghe được tin tức này sau hết sức cao hứng. Đổ bộ La Liga, đôi này tuổi trẻ Ngô Lỗi tới nói, không thể nghi ngờ chính là một loại tiến một bước rèn luyện. Chuyện này với hắn tương lai phát triển lâu dài cũng là phi thường có lợi. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều nhìn ra được, Ngô Lỗi mặc dù bị trở thành là Dương Dương nhị thế, nhưng đến ngọn nguồn không phải Dương Dương. Năm đó Dương Dương là Ajax đương ra ngôi sao bóng đá, trực tiếp từ Ajax đến Liverpool, mà Ngô Lỗi thì là chuyển nhượng đến người Tây Ban Nha, Espanyol. Nhưng tin tưởng chỉ cần Ngô Lỗi tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng lên trình độ, nhất định còn có cơ hội tiến thêm một bước. Lần này De Gea chuyển nhượng gặp khó, đối Real Madrid phi thường bất lợi, bởi vì đội bóng toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng vận hành trọng điểm đều tại De Gea. Florentino khâm điểm tên này thủ môn, nhưng kết quả MU hiện tại là ngay cả đàm đều không cùng Real Madrid đàm. Ai cũng không làm gì được hắn, trong tay nắm giữ De Gea hợp đồng, MU bản thân lại không thiếu tiền, Van Gaal cũng là nhất danh phi thường cường thế chủ soái. Nghe nói Ferguson còn cho MU tầng quản lý gọi điện thoại, yêu cầu vô luận như thế nào đều phải để lại ở De Gea. Cái này khiến Real Madrid đưa vào tên này thủ môn độ khó có thể nói là càng lúc càng lớn. Navas định vị là dự bị, hắn vấn đề cùng Casillas rất giống, mà lại 27 tuổi, niên kỷ cũng không tính là nhỏ. Real Madrid bây giờ còn đang liền De Gea tiến hành cố gắng cuối cùng. nhưng cùng lúc cũng bắt đầu chuẩn bị cái thứ hai kế hoạch. Đó chính là Chelsea có toa. Đương nhiên, cuối cùng thực sự không được. Vậy liền Casillas lưu lại nữa đá một năm. Đây đúng là một cái rất bình thường xoắn suýt cục diện. Nhưng cũng không có cách nào. Nhiều khi, chuyển nhượng thị trường bên trên cũng không phải là có tiền liền có thể bốc đồng. Huống chi, Real Madrid dùng tiền từ trước đến nay cũng đều là tính toán tỉ mỉ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN